Cực phẩm cuồng thiếu, chương 696, liên tiếp đánh bại. Góc truyện audio.com, chương 696, liên tiếp đánh bại. Diệp Phàm vận dụng ba chuôi huyền diệp phi đao cùng nhau ám sát Hưu. Nhìn như là muốn thủ Hưu tánh mạng, thực thì chỉ là vì bám trụ Hưu, nhường Hưu không thể chạy trốn, đồng thời đạt tới dương đông kích tây mục đích, vận dụng tốc độ cực hạn. Đánh chết thanh niên người da đen. Thanh niên người da đen tuy rằng phản ứng không chậm, trước tiên xoay người thoát đi, nhưng tốc độ còn hơn Diệp Phàm mà nói, chậm không ít, nháy mắt bị Diệp Phàm kéo gần lại khoảng cách lộp bộp. Thanh niên người da đen mạnh cảm ứng được phía sau cương khí bắt đầu khởi động. Trong lòng kịch liệt chấn động, trong lòng hoàn toàn bị khí tức nguy hiểm bao phủ bạch. Nguy hiểm buông xuống. Thanh niên người da đen chạy như điên bên trong, đột nhiên xoay người, cổ tay giương lên, trong tay màu bạc nhỏ kiếm chạm ra một ánh kiếm, một chút đem cương khí bàn tay mở ra, tự thân cũng là bị chấn đắc tiêu tán, hóa thành vô hình. Mắt thấy Diệp Phàm cách không tùy ý một cái cương khí bàn tay, đều có uy lực như thế, thanh niên người da đen thiếu chút nữa sợ tới mức sợ vỡ mật liệt. Xoay người lần nữa. Chạy trối chết, nhưng mà ngay sau đó coi như hắn xoay người. Chuẩn bị đạn đi lên thời gian, rõ ràng phát hiện, Diệp Phàm giống như một tòa núi lớn dường như, lập tại phía trước, chặn đường đi của hắn lại bạch. Thanh niên người da đen thấy thế, vốn là dọa được biến sắc, sau đó không nói hai lời, giương tay chính là một kiếm. Diệp Phàm không hề úy kỵ, không lội mà tiến tới. Nhanh chóng lướt vào, mau, lần này, Diệp Phàm như cũ đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Không đợi thanh niên người da đen chém ra kiếm quang, liền đến thanh niên người da đen trước người, trong cơ thể cương khí điên cuồng trào ra, vọt tới hữu quyền phía trên, dung nhập hắc thiết quyền sáo bên trong, khiến cho được hắc thiết quyền sáo hắc quang lóe ra hô. Cương khí tuôn, thiết quyền vung, Diệp Phàm thành công gần người. Chút nào không ngừng lại, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này, hắn dù chưa vận dụng sát khí trùng thiên cửa này sát chiêu, nhưng kết hợp được hắn vô địch khí thế, tăng cao chiến ý cùng sát ý điên cuồng làm cho thanh niên người da đen trong lòng kinh hoàng. Khanh, vang giòn truyền ra, Diệp Phàm một quyền đánh trúng màu bạc nhỏ kiếm, cương khí kết hợp lên kinh khủng sức mạnh thân thể đồng thời bùng nổ. Trực tiếp đem màu bạc nhỏ kiếm chém ra kiếm quang đánh bại. Chấn đắc màu bạc nhỏ kiếm thiếu chút nữa thoát ly thanh niên người da đen đích tay phanh chợt. Diệp Phàm quyền thế không thôi. Một chút đánh trúng thanh niên người da đen hộ thể khí mang giống như để ấn chứng Diệp Phàm phía trước theo như lời nói. Thanh niên người da đen hộ thể khí mang nguyền như giấy mỏng giống như. Trực tiếp bị Diệp Phàm nắm tay bên trong ẩn chứa khủng bố lực đạo chấn vỡ mất đi hộ thể khí mang phòng ngự. Thanh niên người da đen thân thể không chịu nổi một kích. Căn bản là không có cách thừa nhận còn sót lại lực lượng dưới ánh mặt trời. Thanh niên người da đen thân thể lấy ngực làm tâm điểm nổ vỡ ra. Huyết nhục văng tung tóe, cứ thế mất mạng, một quyền, gần người lúc sau. Diệp Phàm ở không nhúc nhích dùng sát chiêu sát khí trùng thiên điều kiện tiên quyết một quyền đem thân là châu Mỹ giới tu luyện liên minh ngày hôm sau mới. Thanh niên người da đen đánh bại. Kết quả này, rung động chính là Hưu ở bên trong. Còn lại tất cả đấy thiên tài trẻ tuổi. Khiếp sợ rất nhiều, Hưu phản ứng nhanh nhất. Cất bước liền trốn, hận không thể đem toàn bộ sức mạnh đều dùng thượng siêu. Ngay sau đó, đúng, là... Tên kia dùng búa thiên tài trẻ tuổi có lẽ biết Diệp Phàm đối Hưu đầu nhất định phải có. Hắn thực thông minh không cùng Hưu theo cùng một cái phương hướng chạy trốn mà là hướng tới phản phương hướng chạy trốn Hưu. Hưu, Hưu, đúng lúc này phía trước bị chiến thần chi môn nổ sau hình thành năng lượng khí ba cuốn bay ba chuôi huyền diệp phi đao. Ở Diệp Phàm khống chế hóa thành tam đạo bạch quang. Cấp tốc bắn về phía dùng búa thiên tài trẻ tuổi đồng dạng tốc độ. Tương tự uy lực, bất đồng góc độ, giống như phía trước đối phó Hưu giống nhau. Diệp Phàm dùng phương thức giống nhau bắn chết dùng búa thiên tài trẻ tuổi bạch. Phi đao gào thét mà đến, dùng búa thiên tài trẻ tuổi biến sắc thuận thế bổ ra một búa khanh. Nhất thanh thúy hưởng, ngay mặt bắn về phía dùng búa thiên tài trẻ tuổi Huyền Diệp phi đao. Bị chiến phủ bổ trúng, chấn đắc bay về phía không trung phốc, phốc, cùng lúc đó, mặt khác hai thanh Huyền Diệp phi đao gào thét mà đến dễ đãng địa đục lỗ dùng búa thiên tài trẻ tuổi hộ thể khí mang. Bắn thủng trái tim của hắn cùng cổ phốc huyết hoa nở rộ. Dùng búa thanh niên cổ nổ tung, máu thịt be bét, đầu nhuộm vết máu bay tứ tung mà ra, không đầu thi thể ầm ầm ngã xuống đất, ngực ngụm máu tươi như trụ, tuôn ra không thôi, lộp bộp, vài tên chạy trốn trên đường thiên tài trẻ tuổi, thấy như vậy một màn, sợ tới mức trái tim rùng mình, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất càng nhiều là thiên tài trẻ tuổi. Còn lại là sớm bị sợ vỡ mật, mặc dù nghe được máu tươi bắn tóe thanh âm của, cũng không dám quay đầu lại, như là kinh hoàng nai con, hướng tới bốn phía chạy trốn cùng so với bọn hắn mà nói. Hưu trong lòng hơi có vẻ chấn định một ít, nhưng là đồng dạng bị khủng hoảng tràn ngập bởi vì khủng hoảng. Hưu bị kích phát rồi tiềm lực, tốc độ tiêu thăng không ít nhưng mà nhường Hưu gần như hỏng mất vâng. Diệp Phàm cước đạp phi hành thoi, ở phía sau truy kích, tốc độ hơn xa cho hắn làm sao bây giờ. Hưu huyền như kiến bò trên chảo nóng, lòng nóng như lửa đốt, nhất biên cực nhanh chạy như điên, nhất biên thầm hỏi lên chính mình 300m, 200m, 100m không có đáp án. Diệp Phàm không ngừng gần hơn hắn cùng Hưu khoảng cách, Trang Nghiêm đã tiến nhập cương khí cảnh tu luyện giả phạm vi công kích hỗn tạp. Ngươi không cần buộc ta thiêu đốt cương khí tinh hoa giết ngươi. Nhận thấy được điểm này, Hưu hoàn toàn khủng hoảng, hắn khàn giọng gào thét lớn, nhìn như là muốn liều mạng, kỳ thực là muốn dọa lội Diệp Phàm dù sao. Cương khí tinh hoa vốn là cương khí cảnh tu luyện giả đồ vật quý giá nhất. Một khi thiêu đốt tiêu hao, cần phải hao phí thời gian rất dài mới có thể bù lại. Ảnh hưởng nghiêm trọng tu hành tốc độ trừ lần đó ra. Nếu là tu luyện giả thiêu đốt cương khí tinh hoa rất quá mãnh liệt. Không nghĩ qua là thiêu đốt xong lời mà nói. Muốn bù lại cơ hồ không có bất kỳ hy vọng. Một thân tu vị đem hao hết khi ngày. Chử huyền cơ đánh lui Trần Đạo Tàng. Đánh bại Hy Duy Nhĩ. Caesar cùng Di Lặc ba người đã là như thế. Đối với Hưu mà nói. Vô luận là tốc độ tu luyện chậm lại. Vẫn là đánh mất một thân tu vị, hắn đều không thể nào tiếp thu được, bởi vì, người trước sẽ để cho hắn bị các đại liên minh chí tôn trẻ tuổi bỏ lại đằng sau. Hoàn toàn mất đi sức cạnh tranh, mà người sau thì sẽ làm hắn theo chí tôn trẻ tuổi biến thành người thường. Ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ, Diệp Phàm lạnh giọng đáp lại, đối Hưu động ý quyết giết hỗn tạp, là ngươi bức ta đấy. Hưu nghe vậy. Tự biết Diệp Phàm quyết tâm lấy mạng của hắn, hoàn toàn nổi giận, lập tức cắn răng hạ quyết tâm, điên cuồng thiêu đốt trong cơ thể làm số không nhiều cương khí tinh hoa. Khí tức cả người rồi đột nhiên tăng vọt, rất nhanh, Hưu hơi thở nhảy lên tới cực hạn, hoàn toàn không kém gì được xưng một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên tài đích đạo cách. Có thể nói sơ giai chiến thần cảnh vô địch, ba nhận thấy được điểm này Hưu thân hình rồi đột nhiên dừng lại. Chân phải dẫm một cái, nương phản lực, huyền như một chi tên rời cung giống như, bắn ra thẳng hướng Diệp Phàm không thể không nói. Hưu ấu đả kinh nghiệm thập phần phong phú, đột nhiên liền bị động là việc chính động, cho đến đánh Diệp Phàm nhất trở tay không kịp. Giờ khắc này, Hưu tốc độ bạo tăng trong nháy mắt liền đem cùng Diệp Phàm khoảng cách ngắn lại tới chỉ có 30 thước chết. Khoảng cách gần hơn, Hưu trực tiếp đấm ra một quyền. Lại đánh ra Hy Duy Nhĩ tuyệt học mạnh nhất chiến thần chi truy. Đây là hắn thiêu đốt cương khí tinh hoa lúc sau, đánh ra một kích mạnh nhất, cơ hồ đã từ yêu việt sơ giai chiến thần cảnh có thể thừa nhận phạm vi. Trong phút chốc, do cương khí kim màu vàng óng diễn biến thiết truy tái hiện, mang theo Hưu lửa giận ngập trời cùng kinh khủng chiến ý, đánh tới hướng Diệp Phàm. Ba đối mặt Hưu uy lực này tuyệt luân một quyền Diệp Phàm không dám vô lễ đi ngạnh kháng. mà là Hóa Thủ làm trưởng khoát lên Viêm Hoàng trên đỉnh hướng Viêm Hoàng bên trong đỉnh đưa vào cương khí. Kích thích Viêm Hoàng lớn nội phòng ngự trận pháp hô, phòng ngự trận pháp khởi động, Viêm Hoàng lớn thân hắc quang lóe ra, bị Diệp Phàm quét ngang tại phía trước hòa, ảnh, một tiếng vang thật lớn, cương khí kim màu vàng óng diễn biến màu vàng thiết truy. Hung hăng đập vào Viêm Hoàng đỉnh phía trên lực đạo kinh khủng như thế Viêm Hoàng đỉnh gặp đòn nghiêm trọng. Bề ngoài quang mang nhất thời ảm đạm, phòng ngự trận pháp tổn hại, thân đỉnh bị chấn đắc bay về phía chân trời cùng lúc đó. Màu vàng thiết chùy vẫn chưa hoàn toàn biến mất thế ép tục đánh tới hướng Diệp Phàm. Nhưng vô luận tốc độ hay là uy lực đều suy yếu rất nhiều bạch. Diệp Phàm cước đạp phi hành thoi. Hoành thân chợt lóe, thoải mái tránh thoát màu vàng thiết chùy oanh kích, về sau không hề dừng lại, trực tiếp ép về phía Hưu đến thật tốt, một quyền đánh bay được xưng đương thời đệ nhất phòng ngự pháp khí Viêm Hoàng đỉnh lúc sau. Hưu cả người khí thế càng hơn, tự tin tăng cao, không những không sợ Diệp Phàm gần người, ngược lại là cười lạnh một tiếng, lại oanh ra một quyền này, hắn như cũ vận dụng chiến thần chi truy. Nhưng bởi vì thời gian không kịp, chỉ có thể đem cương khí tụ tập ở trên nắm tay. Diễn hóa xuất một phen nho nhỏ màu vàng thiết truy, không thể phát huy đồng nhất nhớ sát chiêu toàn bộ uy lực hô. Cùng lúc đó, Diệp Phàm trong cơ thể cương khí điên cuồng thúc dục, vọt tới hữu quyền thuận thế oanh ra. Sát khí trùng thiên, lúc này đây, Diệp Phàm đã không còn giữ lại chút nào. Trực tiếp vận dụng sát chiêu mạnh nhất, cứng đối cứng, sát chiêu đối oanh, ngay sau đó Diệp Phàm cùng Hưu hai người quả đấm của đụng vào nhau. Huyền như hai ngọn núi chạm vào nhau, thanh thế kinh người hai quyền chạm nhau, Diệp Phàm hữu quyền bên trong ẩn chứa âm sát khí, cương khí kết hợp lên kinh khủng sức mạnh thân thể, hoàn toàn bùng nổ, một chút đem Hưu trên nắm tay màu vàng chùy nhỏ đánh cho vỡ vụn cương khí nổ. Năng lượng khí ba thổi quét tứ phương, Diệp Phàm cùng Hưu hai người đứng mũi chịu sào, nhưng đều bị hộ thể khí mang ngăn cản, chưa từng thương tổn được bọn hắn nhưng đáng sợ lực phản chấn. Đồng thời làm cho Diệp Phàm cùng Hưu hai người cả người rung mạnh, về sau bay ngược mà ra, và lại trong cơ thể khí quay cuồng, cương khí rối loạn, hả, kết quả này, như là một chậu nước đá tưới lên Hưu trên người. Khiến cho hắn theo bành trướng trong trạng thái thanh tỉnh bởi vì chém giết gần người không thể hoàn mỹ diễn biến chiến thần chi truy. Phát huy sát chiêu toàn bộ uy lực, hắn cho dù thiêu đốt cương khí tinh hoa, cũng vô pháp chiếm thượng phong. Diệp Phàm cũng là lông mày nhíu lại. Khi ngày, hắn dựa vào cửu thiên huyền thể mới thành lập, sức mạnh thân thể cường đại, gần người trực tiếp đánh bể Trần Phí Liêm. Cho nên không sợ hãi cùng chính là đắc ở bên trong gì một gã một đời tuổi trẻ chém giết gần người giờ phút này. Hưu thiêu đốt cương khí tinh hoa lúc sau, lại có thể ngăn cản một đòn toàn lực của hắn. Này ít nhiều khiến hắn có chút giật mình. Hỗn tạp, nếu là ngươi không có pháp khí trong người, ta giết ngươi như giết gà. Hưu nhất biên ổn định trong cơ thể khí huyết cùng rối loạn cương khí. Nhất biên căm tức Diệp Phàm. Khàn giọng quát cùng cảnh giới, ta chảm ngươi như cắt cỏ. Diệp Phàm lạnh giọng đáp lại, tâm thần vừa động, lại thúc giục huyền Diệp Phi đao lúc này đây hắn chỉ thúc giục một phen huyền Diệp Phi đao. Bạch quang tái hiện, Phi đao cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nháy mắt liền đến Hưu trước người, Bạch, nguy cơ đột nhiên buông xuống, Hưu bằng vào phong phù ấu đà kinh nghiệm, theo bản năng thiên một chút đầu hô. Bạch quang hiện lên, huyền Diệp Phi đao theo Hưu bên tai gào thét mà qua. Kinh xuất thể tư một thân mồ hôi lạnh, đến đây chấm dứt rồi. Nhân cơ hội này, Diệp Phàm cước đạp phi hành thoi. Cấp tốc tới gần, một quyền đánh phía Hưu đầu. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.